Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 497, không có thể để các ngươi làm loạn. A, dâu đen trong nháy mắt, ôm đầu phát ra một tiếng đau thấu tim gan hô to. Nhai tí tận nước, trực tiếp dùng đầu trùng điệp đụng chạm lấy sàn nhà. Nước bọt, nước mũi lập tức chảy ra. Phảng phất giống như điên dại, dâu đen chỉ cảm thấy linh hồn đang bị người không ngừng xé rách. Là loại kia từng mảnh nhỏ dùng sức xé rách đau đớn. Hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Phanh phanh phanh phanh, Bạch Thủy trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Mặc cho dâu đen không ngừng va chạm, đụng máu tươi mặt mũi tràn đầy đều là, nhuộm đỏ mặt đất. Long nhĩ, Bạch Thủy, xem như ngươi lợi hại, ta tích, chịu phục, cầu ngươi, dừng tay. Loại này đến từ linh hồn thống khổ, cho dù là dâu đen cũng vô pháp chống cự, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Rất tốt, đương nhiên, lần sau ngươi nếu là còn có hành động như vậy, nhưng cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy. Yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không chấp hành cuối cùng thủ đoạn, để ngươi nổ đầu mà chết. Dù sao, chim trong lồng thế nhưng là một cái chơi rất vui chú ấn a. Bạch Thủy nhếch miệng lộ ra một ngụm nanh trắng mỉm cười nói. Lại làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi run rẩy một chút. Đây chính là dâu đen, tầng thứ 6 ngục giam hải tặc, thế mà trực tiếp đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hy vọng các ngươi sẽ không giống hắn dạng này, ta cũng không hy vọng trên người các ngươi gieo xuống vật này. Cho nên, hợp tác vui vẻ. Nói xong, Bạch Thủy chắp hai tay sau lưng, xuất đi ra ngoài trước. Bốn người, theo thứ tự cùng sau lưng Bạch Thủy, sẽ không có gì dư thừa tâm tư. Bon Curay, gia nhập dưới trướng của ta. Vừa vặn rất tốt, Bạch Thủy đến Impel Down muốn tìm người. Ngoại trừ dâu đen bọn hắn bên ngoài, còn có Mr. Hai Bon Curay. Thực lực của hắn còn có thể, nhưng Bạch Thủy nhìn chúng chính là hắn độ trung thành. Ngao, không có vấn đề, có người tới cứu mình. Bon Curay tự nhiên không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi. Cho dù người này là Bạch Thủy, Impel Down bên ngoài, thật sự là một con đáng sợ đội ngũ a. Nếu để cho các ngươi thành công, thế tất sẽ khiến một phen náo động. Nhân mạng an toàn cũng đem nhận uy hiếp, cho nên lão phu quyết không có thể để các ngươi đào thoát rơi. Coi như liều lên cái này cái tính mạng, cũng muốn đem toàn bộ các ngươi bắt giam giữ đi vào. Trấn thủ hải quân tổng bộ là đại tướng Fujitora. Impel Down bị đánh lén, hắn lập tức chạy tới. Khi cảm giác được Bạch Thủy đội tàu đội hình lúc, tuy là hắn cũng không nhịn được một trận kinh hãi, biểu lộ vạn phần ngưng trọng. Đại tướng tiên sinh, quên đi thôi, người không có khả năng ngăn được chúng ta. Siliev tiến về phía trước một bước, nhìn xem Fujitora, lạnh nhạt nói, Serial of the Rain, thật sự là một cái đối thủ đáng sợ a. Nhưng dù vậy, lão phu cũng muốn thử một lần, nhất định phải xứng đáng nhân dân tín nhiệm. Fujitora rút ra trượng đao, hào quang màu tím lóe lên. Ở đây tất cả mọi người liền chỉ cảm thấy thân bên trên lập tức nhất trọng. Siliev cùng dâu trắng đệ nhị còn tốt, không có gì ảnh hưởng. Crocodile cùng Moria cũng không khỏi rên khẽ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Thật sự là một tài tấn chức tấn trách lão nhân a. Đương nhiên, thực lực cũng rất đáng sợ. Mọi người ở đây trên không, một cái cự đại xích hồng thiên thạch, mang theo điên cuồng gào thét sóng gió, cực tốc tới gần lấy Siliev bọn hắn. Thấy thế, Siliev cũng rút ra đao, đao tên rông tố, Owazamono Great Sword một trong. Hiu, Siliev vung đao liền là mấy đạo kiếm khí, đem còn không tới kịp hạ xuống thiên thạch liền cắt thành mấy khối. Trùng điệp rơi xuống ở trong biển, sa mạc kim cương bảo đao. Crocodile phất tay bổ ra một đạo lăng lệ cát lam, uy lực không thể khinh thường. Ảnh giác thương, Moria trương tay một nắm, một đạo hắc ảnh cực tốc xuyên không mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.